Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Cương Thi Lại Mặt. Thanh Tuệ Nhất giật mình, khiến Diệp Thiếu Dương cho nàng ngăn cản một cái, từ trong túi móc ra một bả héo rũ giết chết cánh hoa. Nhét vào trong miệng, nhai một hồi thổ ở lòng bàn tay, bình quân lau mở, đợi chỉ có mấy giây. Nguyên bản màu trắng cánh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên biến thành màu đen, đồng thời phát sinh một cổ nhàn nhạt thối rữa khí tức. Thanh Tuệ quay kiếng xe xuống, đem cánh hoa ném xuống, vẻ mặt nghiêm túc xông Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, quả thực, có thi thể ở trên xe, hơn nữa thi khí đậm, mã tọa ở tại bọn hắn hàng. Hai người tọa chỉ tọa hắn một cái, vẫn quay người nằm úp sấp trên ghế ngồi nghe Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tuệ đối thoại. Nghe Thanh Tuệ, lập tức ngẩng đầu, đem xe xương từ trước đến phía sau quan sát một lần. Cau mày nói, không thấy được có người chết nhỉ? Lẽ nào, giấu ở trong túi hành lý? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, đây là một sẽ đi lại thi thể. Mã ngẩn ra, nói, hành thi, Diệp Thiếu Dương lập tức hướng hắn suỵt một tiếng, cả giận nói, ngươi âm thanh, đừng đánh rắn động cỏ. Mã cảm thấy mình hô hấp đang tăng nhanh, nghĩ đến có một có thể đi có thể cử động người chết. Giả mạo người sống, cùng mình ngồi ở một chiếc xe trong, loại cảm giác này, khá là khủng bố a. Diệp Tử, ngươi là... Khó xác định, Diệp Thiếu Dương đạo, trong xe quá nhiều người, nhét chung một chỗ, không khí cũng không thế nào lưu thông, rất khó đoán được người là, bất quá hắn khẳng định ở trong xe. Thanh Tuệ nói, không đúng rồi, này cũng mở vài cái lúc, ngươi làm sao hiện tại mới nhận thấy được thi khí tồn tại. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, khi đó, nó còn chưa lên xa. Không có lên xa, xe này trung gian không ngừng nha, nha, Thanh Tuệ vẻ sợ hãi cả kinh, nói, là vừa mới, có không ít người cùng tài xế cùng nhau xuống xe tìm cái gì bạch y nhân. Nó là khi đó lên xa, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hiện tại, chỉ có khả năng này, ba người không hẹn mà cùng quay đầu, chiều trong xe hành khách từng cái quan sát đi qua. Kết quả có không ít người ghé vào trên ghế dựa ngủ. Còn có ở cúi đầu chơi điện thoại di động. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn lại. Căn bản tìm không ra người là. Tâm tình sợ hãi. Dọc theo mã sau lưng của một bò lên. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ lâu như vậy. So với hành thi lợi hại quỷ vật hắn gặp quá nhiều. Vỗ đối với phương diện này nhất định có sức miễn dịch. Coi như chứng kiến cương thi cũng không có gì, nhưng lần này tình huống bất đồng, một cái hành thi nằm vùng ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng không biết hắn là ai vậy, ngay cả Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không có biện pháp tìm ra nó đến. Loại này bắt nguồn ở không biết khủng bố, càng để cho người bất an, vừa rồi, chắc là hồn phách của hắn quấy phá, Diệp Thiếu Dương suy đoán nói. Mục đích đúng là ngăn đình xe của chúng ta, làm cho thi thể của hắn có thể nhân cơ hội hỗn thượng đến. Bất quá, ta cũng không biết mục đích của hắn là cái gì. Ta biết, Thanh Tuệ khẩn trương nhìn hắn, loại sự tình này ở chúng ta Miêu Cương, thỉnh thoảng có phát sinh. Cái này gọi là cương thi lại mặt, có một chút chết tha hương thi thể, có khi là bị hệ ấy. Có khi là xảy ra ngoài ý muốn, lo lắng thi thể của mình không trở về được lão gia. Sở dĩ hồn phách không muốn ly khai, khống chế được thân thể, nghĩ hết các loại biện pháp về nhà. Có ngồi xe, cũng có ngồi thuyền, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Loại sự tình này, hắn cũng nghe qua, quỷ hồn cũng là có chỉ số thông minh, cũng biết mượn phương tiện giao thông, nếu không. Lấy bản thân thi thể hai cái chân, chỉ sợ còn chưa tới ra, thi thể liền hư thối xong, Thanh Tuệ thần sắc có hốt hoảng nhìn ngoài của sổ xe. Nói, thế nhưng theo, bị cương thi lên xa hoặc là thuyền, ven đường sẽ phải chịu một ít quỷ hồn đố kỵ. Những thứ này quỷ hồn cũng là chết tha hương. Thế nhưng hài cốt không còn, muốn lại mặt đều không thể quay về. Sở dĩ chúng nó chứng kiến có cương thi khác lại mặt, tức giận phi thường, ngay cả nổi xa thuyền cùng nhau trả thù. Ở vùng núi, có một chút xe cộ sự cố, chân tướng chính là gặp phải cương thi lại mặt. Sở dĩ mở xe buýt tài xế đều biết, nửa đường mặc kệ người nào đón xe, tuyệt đối liên tục. Thật không nghĩ tới, cái này thi thể là về nhà, ngay cả biện pháp này đều nghĩ ra được. Mã lẩm bẩm nói, chiếu như thế, nhân ra chỉ là về nhà, cũng thật đáng thương, vậy cũng không thể theo chân nó cùng xa. Vạn nhất bị dọc đường quỷ quái trả thù, đây là vách núi, cũng không phải là đùa giỡn. Thanh Tuệ xong, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương ta, có biện pháp nào đem tìm ra? Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên chứng kiến ở xe hơi phía trước, má giữa đường, đi tới một cái xuyên phục màu đỏ nữ nhân, đi rất chậm, tài xế thả chậm tốc độ xe, vỗ mấy tiếng kèn, nữ nhân kia nhưng thật giống như người điếc giống nhau, một phản ứng với cũng không có, lúc này đây không riêng gì tài xế bản thân, toàn bộ xa người đều thấy nữ tử này, từng cái dướn cổ lên nhìn sang. Này, nhường một chút ai, mắt thấy ô tô đã chạy đến nữ tử phía sau, nữ tử vẫn là chậm quá chạy đi, tài xế có cấp bách, mắng một tiếng thô tục, muốn xe đỗ xuống phía dưới tìm nàng lý luận. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, đem hắn đứng lên thân thể vỗ trở lại, nói, lái xe, đụng tới, tài xế nhìn lại. Là một cái trong thành nhân thành người bên trong trang phục. Dáng dấp thật đẹp trai tốt. Lăng lăng nói, va chạm, điên sao? Diệp Thiếu Dương đem một chương linh phù thiếp ở trên xe. Cứ như vậy, trong xe liền hình thành một cái kết giới. Phía ngoài thực quỷ vào không được, bên trong cũng ra không được. Người đụng là quỷ, không phải người, không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai của hắn, giọng nói phi thường bình thản, tài xế bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc hắn là người điên, vẫn là đi ở trước xe mặt cái vị kia là người điên. Đúng lúc này, hồng y nữ tử bỗng nhiên đứng lại, tài xế nào dám thực sự đụng nàng, xe thắng gấp, đem đậu xe ở, đang muốn mắng lên, nữ nhân kia bỗng nhiên quay đầu. Của nàng ngay mặt cũng chỉ là gương mặt, không có con mắt lông mày mũi miệng, từ trên xuống dưới một mảnh trơn bóng, thật giống như một cái trứng vịt bị đội lên dưới tóc mặt. Mụ mụ ngươi nha, tài xế hét dầm lên, trên xe phàm là thấy như vậy một màn người, cũng đều hét dầm lên, nhất thời hỏng, Diệp Thiếu Dương đám người, mượn cơ hội này, bí mật quan sát nổi đoàn người. Tìm kiếm người khả nghi, nhìn nữa khí trước xe, cái kia không có ngũ quan nữ nhân, tan biến không còn dấu tích, tài xế mới vừa thở phào một cái, đột nhiên thân xe chợt run lên, một cái tóc tai bù xù hồng y nữ tử, từ kính chắn gió phần dưới chợt đứng lên, ghé vào thủy tinh thượng, vẫn là cái kia không có ngũ quan nữ tử chắc là nữ quỷ. Cao giơ hai tay. Diều bãi thân thể, ở kính chắn gió thượng chi phối nhúc nhích, một đôi khô cốt vậy thủ dùng sức đập thủy tinh, đồng thời, nàng ấy trương trứng vịt ra giống nhau bóng loáng trên mặt. Miệng vị trí đột nhiên liệt khai một đường may, vươn một cái đỏ tươi ướt át đầu lưỡi, một cái sao nổi thủy tinh, phát sinh, kéo kẹt, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. A. Hầu như người cả xe đều nhảy dựng lên, hoa hoa kêu loạn, mở cửa xe, Diệp Thiếu Dương đối với tài xế ra lệnh, tài xế nhìn ngoài của sổ xe con kia kinh khủng nữ quỷ. Tay chân như nhũn ra, đã rơi hồn, nào có công phu bang Diệp Thiếu Dương mở cửa xe, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là kéo ra một cánh cửa sổ xe.